Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1701, chủ thần ở giữa mâu thuẫn. Olympus chỗ có thần linh bên trong, thần vương Zeus nắm giữ sức mạnh lớn nhất cùng lớn nhất địa vị hiển hách. Hắn là Olympus chủ nhân. Olympus phía trên nó thần minh đều được nghe theo hắn điều khiển. Tại thập nhị chủ thần bên trong, Hera, Athena, Venus ba vị này nữ thần mỹ mạo thứ nhất xuất chúng. Hera lớn tuổi nhất, nàng không chỉ có là xếp ở vị trí thứ hai chủ thần, càng là thần vương Zeus chi tỷ, tại nhiều thần thượng vô cùng có uy nghiêm, bởi vì mỹ mạo cùng thực lực xuất chúng. Cho nên bị thần vương Zeus truy cầu. Zeus muốn lập Hera làm hậu, nhưng Hera tựa hồ vẫn luôn đang do dự. Athena cùng Venus đều là tiểu bối, bất quá lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong thứ nhất xuất chúng. Tại xuất sắc mỹ mạo phía dưới, các nàng cũng nắm giữ không kém thực lực. Thần vương đại điện, 12 vị chủ thần toàn viên đến đông đủ. Ngay tại nghị sự, Athena, nhìn xem ngươi làm việc tốt. Ngồi tại thần vương rớt bên người tóc vàng nữ thần mắt phượng nén giận, chính đang lớn tiếng răn dạy. Nàng thành thục mà sung mãn, cao quý mà thánh khiết, có một đầu mềm mại tóc vàng mái tóc, đầu đội kim quan, người khoác kim sắc váy sa mỏng bào, dáng người cao gầy đường cong thướt tha, bộ ngực sung mãn, cặp mông tròn trịa, nhìn lấy giống như là cái thành thục mỹ phụ. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại là Olympus phía trên thuần khiết nữ thần. Nàng chính là Hera, Olympus phía trên cường đại nhất nữ thần. Người mặc hoàng kim thánh y Athena đứng ở trong đại điện, tay nàng cầm trăng lưỡi liềm thánh trượng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mang trên mặt một phần ngạo nghễ. Ta chỉ là tại tuân theo cha thần chỉ ý làm việc, cũng không có chút nào làm trái quy tắc cử động. Hera hừ lạnh nói, ngươi người đã thương Ares cùng Venus, cái này còn không có làm trái quy tắc sao? Athena nói, ta cùng bọn họ đều là cạnh tranh quan hệ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thất thủ đả thương người cũng là thường, cũng có sự tình. Ta tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được. Hera lạnh lùng thốt, người ỷ vào chiến tranh chi thần khinh cuồng Lưu Tô giúp người mà vô pháp vô thiên, ỷ thế hiếp người, loại chuyện này tại Olympus phía trên là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Athena nói, Hera nữ thần không nên quên, chúng ta đều là thập nhị chủ thần một trong, đã địa vị cùng cấp, cái kia cũng không có cái gì ỷ thế hiếp người thuyết pháp không phải sao? Khinh cuồng Lưu Tô đâu? Hera kêu lên, người đem khinh cuồng Lưu Tô gọi tới, hắn không tại trên núi. Athena thản nhiên nói, bị ta phái xuống núi chấp hành nhiệm vụ đi. Hera âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là nghe lời a, ngươi đến cùng cho hắn chỗ tốt gì? Hắn vậy mà đối ngươi như thế khăng khăng một mực. Athena thản nhiên nói, cái này thì không cần Hera nữ thần đi quan tâm. Hera còn muốn nói tiếp, thần vương Zeus lại là nhịn không được mở miệng. Thật tốt, các người cũng không muốn tại nhau nhau. Gần nhất ma tộc hoạt động nhiều lần, các người có công phu đi vào đi điều tra một chút sự kiện này. Athena nói, ma tộc gần đây tựa như lại đang nổi lên sự tình gì. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Không sai, Zeus trầm giọng nói, ma tộc cường đại chúng ta đã từng gặp qua. Bọn họ còn có thể thôn phệ chúng ta huyết mạch lực lượng, từ đó biến đến mạnh hơn. Hera, Athena, các người hai cái mau chóng đi đem sự kiện này điều tra rõ ràng. Cần phải thăm dò ma tộc động tĩnh. Vâng, hai nữ theo tiếng, nghe đến ma tộc một từ, chúng thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng, bọn họ đều được chứng kiến ma tộc cường đại. Tại mảnh này trên đường lớn, chỉ sợ còn không có cái nào đơn độc thế lực có thể tới đối kháng. Trong thần điện Hades vẫn như cũ lão thần tự tại, cái này cầm giữ có mái tóc dài màu đen Minh Vương là trừ rớt bên ngoài tối cường giả. Cho dù là đứng tại trong thần điện, trên mặt hắn đều mang một phần ngạo nghễ. Thần Vương rớt vô tình hay cố ý nhìn Hades liếc một chút. Tâm lý lạnh lùng hư một tiếng, đồng dạng sự tình hắn là sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Lưu Tô Thành bảo, phòng ngủ bên trong, Tô Dương Thư thư phục phục nằm tại Elizabeth trong ngực, đầu gối lên nàng cao ngất to lớn ngực phòng, thật sâu hô hấp lấy chỗ ấy hương khí, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tuyết nữ quỷ mẫu xà cơ ba nữ đều là ở một bên phục thị, đấm bóp cho hắn nắn vai. Tuyết nữ nói, A Dương, ngươi là thật dự định giúp Athena đối phó Hera sao? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ván đã đóng thuyền sự tình, không có khả năng đổi ý. Tuyết nữ nói, như thật như thế, chúng ta cho dù là thành công chỉ sợ cũng phải rơi vào vô cùng bất lợi tình trạng. Riêng là A Dương ngươi, một khi bị phát hiện, vậy liền rất có thể trở thành dê thế tội. Tô Dương cười nói, không có gì lớn không, bất quá là mất đi thần chức mà thôi. Ta cũng không phải là rất hiếm có, huống hồ chỉ cần hành động thuận lợi, thân phận chúng ta cũng không nhất định hội bại lộ. Quỷ mẫu nói, cái kia tướng công ngươi dự định xử lý như thế nào Hera? Tô Dương cười nói, nhìn Athena a, ta muốn Athena hẳn là sẽ không sát hách kéo, nàng có lẽ chỉ là muốn nhẹ nhõm. Tuyết nữ nói, còn có một loại khả năng, Athena có lẽ là muốn thông qua sự kiện này giải A Dương ngươi chỗ có được lực lượng. Tô Dương thở, dài nói, nếu như là như thế tôi nói, cái kia nữ nhân này thì vượt qua chúng ta tưởng tượng. Quỷ mẫu nói, bất kể như thế nào, đã tướng công ngươi đã làm ra quyết định, chúng ta toàn lực ứng phó là được. Xà cơ cười khanh khách nói, đều nghiêm túc như vậy làm gì? Chúng ta bên này có nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả, còn đối phó không một cái Hera sao? Tô Dương cười nói, ta cũng cảm thấy không cần lo lắng nhiều như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất luận kết quả như thế nào, trước làm lại nói, không qua mấy ngày Athena bên kia cần phải liền sẽ có tin tức. Chúng ta yên lặng nhìn biến đi. Ba ngày sau đó, Athena chỗ đó có tin tức, tại tiếp vào tin tức về sau, Tô Dương vội vàng triệu tập nhân mã, tiến đến địa điểm chỉ định tập kết. Cửu Vĩ còn chưa thức tỉnh, cho nên hành động lần này không có cách nào kêu lên nàng. Tuyên nữ, Elizabeth, Địa Tạng Vương, lại thêm Tô Dương chính mình, hết thảy bốn người. Tô Dương sử dụng huyền quang truyền tống trận đem một đoàn người đưa đến ma ảnh rừng rậm. Sớm làm tốt mai phục, Athena cùng Hera cùng một chỗ phía dưới Olympus, đồng thời đã tại ma ảnh rừng rậm chuyển động mấy ngày. Một mực tại điều tra ma tộc sự tình, thần vương đối với chuyện này phi thường trọng thị, cho nên mới sẽ điều động hai vị chủ thần hạ phàm đến hoạt động tra. Hai người điều tra mấy ngày, xác thực phát hiện không ít có dùng tin tức. Ma tộc tựa hồ lại tại quy mô điều binh, cũng không biết muốn nhằm vào cái nào phe thế lực. Olympus rất có thể cũng là ma tộc lựa chọn. Chúng ta nên trở về đi. Hera nhìn về phía Athena, biểu lộ 10 phần băng lãnh. Athena thản nhiên nói, ta còn muốn lại điều tra một phen. Ngươi muốn trở về thì chính mình trở về. Hera hừ một tiếng, vậy ngươi liền tiếp tục điều tra đi. Nàng biết, tiếp tục điều tra đi cũng sẽ không có kết quả gì. Hera đi một mình, nhìn chăm chú lên Hera rời đi bóng lưng. Athena chỉ có cười lạnh, trong rừng rậm tựa hồ biến đến phá lệ an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đi trong rừng, Hera chợt cảm thấy sau lưng có một cỗ lạnh ý, nàng phát hiện không hợp lý, quá an tĩnh, nàng dừng bước lại, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong bụi cây bóng người nhốn nháo, qua trong giây lát liền có ba người xuất hiện tại Hera trước mặt. Một nam hai nữ, nam người khoác áo cà sa,